Thời gian may mắn, chương 36, gocchuyenaudio.com. Có lẽ phải mất đến 10 phút. Tưởng Kha không nói gì. Sau khi giúp Đào Tư Chỉ lau khô nước mắt, hắn nhìn Đào Tư Chỉ hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng tán thành lời nói của Đào Tư Chỉ. Nhận chính mình thật đáng ghét nhưng sẽ không đi nữa. Giọng hắn nói chuyện rất trầm, sau khi nói xong giống như đang đợi Đào Tư Chỉ đáp lại. Đào Tư Chỉ cúi đầu, vẫn không thể xác nhận được Tưởng Kha đang thật sự thừa nhận chính mình đáng ghét hay chỉ đang nói lung tung. Nhưng cậu vẫn, một tiếng, tôi muốn đi xem phim. Đào Tư Chỉ nói với Tưởng Kha, tôi rất muốn xem bộ phim này. Vốn dĩ cuối tuần này tôi sẽ đi với anh trai. Bây giờ đi xem trước cùng cậu. Nếu cậu còn muốn xem nữa thì có thể bảo lại tôi. Được, Tưởng Kha nói. Tôi ra ngoài xem phim không cần bao hết cả rạp. Đào Tư Chỉ bổ sung. Chỉ cần mua 3 ghế liền nhau. Đừng để những người khác ngồi bên cạnh tôi là được. Tưởng Kha lại đáp, được. Lúc chuẩn bị xuống xe, điện thoại của Đào Tư Chỉ lại vang lên. Điện thoại còn bị Tưởng Kha để trên bảng đồng hồ. Suýt chút nữa Đào Tư Chỉ đã quên. Tưởng Kha giúp cậu cầm. Hắn nhìn màn hình, là anh cậu gọi tới. Làm sao đây? Tưởng Kha không đưa điện thoại cho cậu, chỉ cười hỏi cậu, có nghe không? Đào Tư Chỉ cảm thấy Tưởng Kha cười có hơi gian ác. Đưa tay muốn cầm lấy điện thoại, nhưng Tưởng Kha không cho. Nói, giọng cậu khàn lắm, lúc anh cậu hỏi thì cậu nói thế nào? Phim sắp chiếu rồi, giải thích rông dài liền bị bỏ qua suất chiếu đầu đấy. Đào Tư Chỉ lại rụt tay về. Tôi nghe giúp cậu, Tưởng Kha đưa tay sờ mặt cậu, dịu dàng nói, Đào Tư Chỉ nhìn ánh mắt của Tưởng Kha đáp, Tưởng Kha nghe giúp cậu, mở loa ngoài, nói, anh Tư Viễn, vài giây sau, Đào Tư Chỉ nghe thấy anh cậu hỏi, cậu là ai? Đào Tư Chỉ nhìn Tưởng Kha lại cười với cậu, nói, Tưởng Kha, Đào Tư Chỉ đâu? Anh cậu hỏi, trong toilet, Tưởng Kha nói. Chúng em đang đi xem phim, phim sắp chiếu rồi, chờ kết thúc em bảo cậu ấy gọi điện lại cho anh. Bảo nó về liền gọi cho tôi, Đào Tư Viễn nói, Tưởng Kha đồng ý rồi cúp điện thoại, trả lại cho Đào Tư Chỉ. Nói, chờ giọng cậu đỡ khàn thì, gọi lại cho anh cậu. Đào Tư Chỉ nhìn Tưởng Kha, lại một tiếng rất nhẹ, không biết vì sao Tưởng Kha ghìm khuỷu tay của Đào Tư Chỉ lại. Hôn cậu, Đào Tư Chỉ không phản kháng. Nụ hôn của Tưởng Kha liền trở nên kỳ quái. Lưng Đào Tư Chỉ kề sát vào cửa xe, nhắm mắt lại, tay chạm vào mái tóc ngắn của Tưởng Kha, phát ra tiếng kêu rất nhẹ. Một lát sau, toàn thân cậu sụi lơ, không còn sức lực. Tưởng Kha rút khăn tay, giúp cậu lau khô, lại mở một lọ nước súc miệng, chỉnh quần áo của Đào Tư Chỉ lại cho tốt. Đào Tư Chỉ nhìn Tưởng Kha, vươn tay, ra sức sờ soạng môi của Tưởng Kha, sau đó nhịn không được áp tới hôn hắn. Cậu ôm Tưởng Kha, vùi mặt vào trong lòng hắn, liên tục gọi tên Tưởng Kha. Tưởng Kha bị cậu ôm chốc lát, đáp lại cậu, cũng ôm lấy cậu, bọn họ không bỏ lỡ phần mở đầu phim. Đây là một trong những chuyện tốt của hôm nay. Đào Tư Chỉ đi theo sau Tưởng Kha, đi vào rạp chiếu phim. Xem bộ phim từ đầu tới cuối, phim được quay rất tốt, Đào Tư Chỉ đã sắp nhớ lời thoại, xem phim xong, trung tâm thương mại còn chưa đóng cửa, lúc đi tới thang cuốn, Đào Tư Chỉ trông thấy một cửa hàng bán thiết bị máy chơi trò chơi liền lôi kéo Tưởng Kha tới. Tưởng Kha, Đào Tư Chỉ rất vui vẻ nói với Tưởng Kha, chúng ta đi mua một cái máy chơi game đi. Bước lên thang cuốn, Đào Tư Chỉ lại ngẩng đầu nhìn Tưởng Kha, nói, cái cũ bị tôi làm hỏng mất rồi. Tưởng Kha đứng bên cạnh Đào Tư Chỉ, cánh tay Đào Tư Chỉ dán vào Tưởng Kha, hắn cúi đầu nhìn Đào Tư Chỉ nói, cậu, sao lại làm hỏng máy chủ được cơ chứ? Không biết nữa, Đào Tư Chỉ nói với hắn, cắm điện không vào, anh tôi bảo là tại tôi chơi không biết giờ giấc, chấm, cậu không đem đi sửa. Tưởng Kha hỏi, Đào Tư Chỉ nhìn chằm chằm tấm biển của cửa hàng đối diện. Nói, bọn họ tới lầu 3, đi vào trong cửa hàng thiết bị. Đào Tư Chỉ nói tên máy với nhân viên cửa hàng. nhân viên vào kho giúp cậu lấy ra sản phẩm mới. Cậu bước tới tủ trò chơi chọn lựa, lại phát hiện ra trò chơi mà Tường Kha tặng cậu lại sắp ra vài phiên bản nữa. Bây giờ có thật là nhiều trò chơi. Đào Tư Chỉ cảm thán với Tường Kha. Tường Kha nhìn cậu, nói, sao cậu trông như đã lâu không chơi thế? Ừ, Đào Tư Chỉ nói, máy của tôi bị hỏng 3 năm rồi. Tường Kha ở bên cạnh cậu ngẩn ngơ một lát, hỏi, hỏng rồi sao tới hôm nay cậu mới mua? Đào Tư Chỉ không nói gì, lại cẩn thận chọn lựa, chọn được hai cái mà cậu hứng thú. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cậu đề cử một trò chơi. Nói, trò chơi này thích hợp để hai người chơi với nhau. Cậu có thể chơi cùng bạn. Đào Tư Chỉ sợ Tường Kha phải cùng cậu chơi. Lập tức nói, không cần, không cần đâu. Tường Kha ở bên cạnh cậu nở nụ cười. Cậu liếc mắt nhìn Tường Kha một cái. Hắn lại không cười nữa. Còn không thừa nhận mình vừa cười. Nhân viên đi lấy máy từ kho đã trở lại. Cửa hàng cũng sắp đóng cửa. Lúc xuống lầu, Đào Tư Chỉ nhớ tới anh cậu. Hỏi Tường Kha, giọng của tôi còn khan không? Tường Kha nói không, cậu liền gọi điện thoại cho Đào Tư Viễn. Đào Tư Viễn nghe máy. Đào Tư Chỉ nói, em xem phim xong rồi. Xem hay lắm, nhất định anh sẽ không thất vọng. Hôm nay em xem rồi. Cuối tuần còn xem cùng anh. Đào Tư Viễn nói. Vâng, em xem lại mấy lần. Đào Tư Chỉ đáp, thang máy dừng, Đào Tư Chỉ chưa nhìn tầng đã muốn đi. Tường Kha kéo cậu lại, nói, chưa đến, hình như Đào Tư Viễn nghe thấy giọng Tường Kha. Dừng một lát, hỏi, bây giờ phải về, Đào Tư Chỉ nhìn Tường Kha. Nói, vâng, ký túc xá của em nhỏ, không hợp tiếp khách, đột nhiên Đào Tư Viễn nói như vậy. Đào Tư Chỉ không hiểu anh đang nói gì. Chỉ, hả, một tiếng, thang máy tới tầng B2, tín hiệu không tốt, Đào Tư Chỉ tạm biệt anh cậu rồi cúp điện thoại. Tường Kha đưa Đào Tư Chỉ về ký túc xá, giúp cậu bê máy game và trò chơi lên lầu. Trở về phòng, Tường Kha nói trò chơi mà Đào Tư Chỉ mới mua hắn đã từng chơi nhưng không thuận tay lắm. Hỏi Đào Tư Chỉ xem có muốn dạy hắn một chút không? Đào Tư Chỉ nói. Được, Tường Kha vào cửa, cởi áo khoác, treo lên cái giá cạnh cửa. Đào Tư Chỉ quay đầu nhìn Tường Kha, báo thức điện thoại vang lên. Đào Tư Chỉ sực nhớ ra, lại nhịn không được mà nói với Tường Kha. Vậy cậu giúp tôi rút thẻ đi. Cách chương.